giống như bên ngoài, một bóng tối vô tận, tìm không thấy điểm dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net